Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà nói, các ngươi bốn cái tiểu quỷ, căn bản không phải đối thủ của ta. Tạp na lấy ra lò xo, sú phấn bẫy dập, sú phấn xa kích. Tạp na phóng ra sú phấn, cường đại sú phấn một kích phải giết bắn tới địa ngục chiến thần trong lỗ mũi. Địa ngục chiến thần hét to một tiếng, hỗn đản. Địa ngục chiến thần huy động tay, tưởng bắt được thần ưng cực tiên cổ kỳ. Cổ kỳ tốc độ cực nhanh, tuy rằng hai cái ưng chảo bắt được ba người người chụp động thủ cánh tay bay lượn, nhưng là hắn có thể tránh thoát. Địa ngục chiến thần phất tay, lăng la nói, cổ kỳ, ngươi chịu đựng được sao? Cổ kỳ nói, không có việc gì. Lúc này, địa ngục chiến thần, 10 mét khoan cánh tay một loạt cổ kỳ, bọn họ bốn người đều bị cường đại khí phách đả thương, qua một tiếng, bốn người ở không trung ngã xuống. Bọn họ là bình thường thân thể, không phải lôi quảng cùng độc cô phong còn có long thất cái loại này siêu cường đón đánh chiến sĩ. Nếu bọn họ ở mấy trăm mét trời cao xa đoạn nhất định tan xương nát thịt. Lúc này, Lý Chí Hào điều khiển trị liệu kỹ năng, trị liệu ánh sáng, toàn thành nhiệt vũ. Cường đại quang mang dừng ở bốn người trên người, bọn họ lập tức khôi phục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 866, Hổ Ma Lôi Tác 879S598AL. Chương 866, Hổ Ma Lôi Tác. Nếu nhiên không phải Lý Chí Hào phát ra trị liệu kỹ năng nói, như vậy Long Thất một đám tất nhiên toàn quân hủy diệt. Người khổng lồ cực tiên cũng ý thức được Long Thất đồng bọn lợi hại, cho nên hắn đối bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên hạ giết chết Lý Chí Hào mệnh lệnh. Bạo phá cực tiên hóa thành nổ mạnh ánh sáng, hướng tới Lý Chí Hào bay đi. Lúc này, Độc Cô Phong nhảy lại đây, bỗng nhiên nhất kiếm, chặn bạo phá cực tiên. Bạo phá cực tiên hừ lạnh một chút, Độc Cô Phong, ngươi thật sự thực đáng giận. Độc Cô Phong ánh mắt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, ngươi phải đối chúng ta bác sĩ hạ độc thủ nói, hỏi qua ta kiếm. Hừ, ta đây liền giết ngươi, lại đi đối phó trị liệu cực tiên Lý Chí Hào. Bạo phá cực tiên bắt tay cong sau, bắt được một cái bạo phá năng lượng cầu. Những năm gần đây, ta vẫn luôn không quên Long Thất đối ta mang đến sỉ nhục. Hôm nay ta khiến cho ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của ta. Bạo phá năng lượng cầu. Bạo phá cực tiên huy động nắm tay, phát động cường đại phải giết, khủng bố phải giết hướng tới phía trước đánh đi. Vật kiến trúc bắt đầu nổ mạnh, đại địa bắt đầu nổ mạnh. Long Thất triệu hồi ra tới quỷ binh, cơ hồ toàn bộ bị hủy diệt. Bạo phá cực tiên khủng bố uy lực làm Long Thất hoảng sợ, Long Thất khiếp sợ mà kêu lên, bạo phá cực tiên, thật sự rất lợi hại, Tiểu Phong, ngươi vạn sự cẩn thận. Độc Cô Phong huy động tay, chặn bạo phá cực tiên công kích, ầm vang một tiếng, Độc Cô Phong xoay người ngã trên mặt đất, khóe miệng đổ máu. Hắn mặt sau vật kiến trúc ầm vang một tiếng, đại nổ mạnh uy lực đem Độc Cô Phong phía sau sở hữu vật kiến trúc toàn bộ phá hủy. Độc Cô Phong quay đầu nhìn lại, kinh ngạc mà nói, bạo phá cực tiên, ngươi thật sự rất mạnh a. Lôi quảng nhảy qua đi tưởng trợ giúp Độc Cô Phong thoát hiểm. Lúc này, phá chiều cực tiên triệu hồi ra dòng nước hướng tới bạo phá cực tiên điên cuồng mà công kích, uy lực khủng bố tới gần lôi quảng. Lôi quảng rơi trên mặt đất, cuồng hổ biến thân. Lôi quảng hét to một tiếng biến thân, hắn hóa thân thành một con thân cao 2 mét tam hổ người. Lôi quảng nhảy qua đi, đòn nghiêm trọng một quyền, phá chiều cực tiên hóa thành hồng thủy né tránh. Ở lôi quảng sau lưng, lạnh lùng mà nói, lôi quảng, ngươi xong đời, phá thủy triều đạn. Phá chiều cực tiên cầm một viên bọt nước, một thương, súng, đánh qua đi, đục lỗ lôi quảng ngực. Lôi quảng oa một tiếng, ngẩng đầu nhắm mắt, cả người ngã xuống đi. Tình hình chiến đấu phi thường ác liệt. Long Thất tưởng cứu hắn hai đồng bạn, Lục Nhãn Vương nhảy dựng lên. Long Thất, không thể tưởng được, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Vậy làm ngươi nhìn xem ta thuật đấu vật đi, đầm lầy cách đấu phương pháp, thằn lằn ẩn thân chiến đấu. Lục Nhãn ẩn hình, hướng tới Long Thất bỗng nhiên xuất kích. Long Thất tiến lên, bị Lục Nhãn ẩn thân một quyền, đánh vào bụng. Long Thất lật qua thân, rơi trên mặt đất. Lúc này, ảnh tử đường lang tướng quân nhảy dựng lên, ảnh tử đường lang phi đao. Cường đại phi đao hướng tới Long Thất trên người đánh qua đi. Long Thất bỗng nhiên một chắn. Ầm vang một tiếng vang lớn, một cổ màu đỏ huyết chiều hướng tới Long Thất trên người đánh lại đây. Long Thất tưởng ngăn trở, nhưng là Long Thất huy động cường đại uy lực đi ngăn cản. Long Thất ngăn cản không được, qua một tiếng, lật qua tới, rơi trên mặt đất. ba cái thiên hồn đại lục cường giả vây công Long Thất. Bọn họ năm đó đều là thiên hồn đại lục thượng, uy chấn thiên hạ 10 đại cao thủ chi 4. Hiện giờ Long Thất đã có thể đơn thương độc mã một mình đấu tam đại cường giả. Long Thất biết, nếu nhiên hắn muốn ra tay nói, sẽ không quá dễ dàng. Long Thất khả năng đánh không lại đối thủ của hắn, bởi vì Long Thất bất biến thân nói, căn bản không phải ba cái cường giả địch thủ. Đối mặt loại này đại lục cấp bậc cường giả, Long Thất biết chính mình không thể khinh địch. Long Thất nắm tay, khóe miệng hợp lại, sắc mặt thâm trầm một chút, ta không thể thua, ta không thể thua, chính là ta có biện pháp nào chiến thắng địch nhân đâu. Ảnh tử đường lang dừng ở Long Thất trước người, huyết tôn lương thiết cùng lục nhãn vương ở Long Thất phía sau. Long Thất, năm đó ở nóng cháy hồng hoang, các ngươi kia bang nhân đều được đến những cái đó cao thâm khí phách, chính là chúng ta đều không có được đến. Long Thất chuyện này ta canh cánh trong lòng ra. Huyết tôn lương thiết lạnh lùng mà nói. Ảnh tử đường lang nói, đều là cái kia thiên bình thượng vị thần làm hại, nếu không phải nàng lời nói, chúng ta sẽ không chiếm được thần đồ bí mật. Long Thất nói, đó là nhân phẩm thí nghiệm, các ngươi không thông qua, cho nên sao có thể trách ta. Lục Nhãn Vương nói, Long Thất, tuy rằng nói, ngươi là của ta bạn tốt, nhưng là, ta hiện tại là địa ngục chiến thần bộ hạ, cho nên ngượng ngùng Long Thất, ta một không tưởng cùng ngươi là địch. Chính là ngươi cố tình chính là đi tới quỷ môn quan thượng. Long Thất, ngươi tận thế tới rồi. Long Thất sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút. Lục Nhãn Vương, ta minh bạch, nhưng là, ta sẽ không đầu hàng. Long Thất quan sát một chút, tam đại cường giả các có đặc điểm. Lục Nhãn Vương là cường đại cách đấu cao thủ, Lương Thiết là pháp hệ cao thủ, đến nỗi ảnh tử đường lang là lưỡi đao hệ liệt cường giả. Long Thất lấy ra đã rất nhiều năm không sử dụng thăng cấp chi kiếm cùng gặp mạnh tắc cường. Gặp mạnh tắc cường, Lục Nhãn Vương, khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hảo A, Long Thất, ta cũng tưởng nếm thử một chút. Long Thất huy động nắm tay, Long Thất nghĩ thầm, nếu muốn chiến thắng địch nhân nói, như vậy Long Thất cần thiết muốn triệu hoán thiên thần hạ phàm, nhưng là triệu hoán thiên thần hạ phàm nói, chỉ có thể giết chết một người. Long Văn biến thân. Long Thất hét to một tiếng, không trung bên trong, xuất hiện một đóa kỳ dị đám mây, không trung phía trên, một cái thanh long từ trên trời giáng xuống, hướng tới Long Thất trên người chạy như bay mà xuống, ầm vang một tiếng, dừng ở Long Thất trên người. Long Thất từ một cái thân cao 1m75 tiểu tử, lập tức biến thành thân cao 2m long nhân. Giờ phút này, Long Thất đối phó công kích của địch nhân lực sẽ tăng gấp bội. Địa ngục chiến thần thấy thế, lập tức kêu to lên, cảm kích tránh thoát. Long Thất biến thân uy lực cực đại. Lúc này, Lục Nhãn lập tức ẩn hình, ảnh tử đường lang phát động cánh bay đến không trung, huyết tôn nhảy lên ngói đỉnh. Long Thất hiện tại có thể giết chết một cái địch nhân. Long Thất nghĩ thầm, nếu phát phải giết nói, chính mình lực công kích sẽ rơi chậm lại, nên làm cái gì bây giờ đâu. Long Thất nhảy tới Lăng La bên người. Lăng La nói, đánh nghi binh. Long Thất gật gật đầu nói, ta hiểu được. Long Thất nhảy dựng lên, tất sát kỹ, một đòn chí mạng. Long Thất biến thân đã vượt qua 15 giây, Long Thất lực công kích bắt đầu tăng gấp bội. Long Thất phát ra một kích phải giết, hướng tới địa ngục chiến thần đánh qua đi, ầm vang một tiếng vang lớn, địa ngục chiến thần bị Long Thất cường đại phải giết đánh trúng, qua một tiếng, bụng bị Long Thất đánh trúng, ầm vang một tiếng vang lớn, địa ngục chiến thần phát ra khí phách đem Long Thất chấn khai. Địa ngục chiến thần 300 mệ cao thân thể, ầm vang một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, bạo phá cực tiên bị độc cô phong khom lưng nhất kiếm, đánh bại hắn phòng ngự khí phách, lôi quảng nhảy dựng lên, hóa thân mãnh hổ đòn nghiêm trọng phá chiều cực tiên bụng. Bọn họ đối mặt một cái như vậy cường đại đơn vị, Long Thất đánh bại địa ngục chiến thần. Huyết tôn lương thiết kinh ngạc mà nói, vì cái gì? Long Thất không phải muốn giết chết chúng ta ba cái trong đó một cái sao? Lăng La lạnh lùng mà nói, sai rồi, ta làm Long Thất đối phó các ngươi, chẳng qua là tìm cơ hội tiêu diệt địa ngục chiến thần. Địa ngục chiến thần hóa thành 3 mét cao người thường, hắn thua, khóe miệng vẫn luôn đổ máu, ha ha, ta thua, ta thua. Lúc này, thời không chi môn mở ra, chi từ thời không chi trong môn ra tới, Long Thất, các ngươi toàn bộ phải bị tiêu diệt. Chi, Long Thất nắm tay, độc cô phong, lôi quảng. Long Thất ba người đã vết thương chồng chất, lúc này, Lý Chí Hào phải dùng cường quang trị liệu,

Độc Cô Phong thấy Long Thất bị đánh bại, kêu lớn lên, đại ca, để cho ta tới giáo huấn tên hỗn đản này, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong xoay tròn nhất kiếm, cường đại phải giết hướng tới Lôi Tác đánh qua đi. Lôi Tác trượt lóe, tới rồi Độc Cô Phong sau lưng, ôm Độc Cô Phong cổ, xoay người đem Độc Cô Phong ném tới Long Thất bên người. Ác ma Long Thất tà thần đoàn, tam đại chủ lực chiến viên liền điểm này điều thực lực. Buông tha ta đại ca. Lôi Tác lạnh nhạt mà nói, ngươi cầu ta. Lôi Quảng Đơn quỳ xuống đất thượng, là, nhị ca, ta cầu ngươi. Ha ha, tiểu tử, ngươi quỳ xuống đến đây đi. Độc Cô Phong cùng Long Thất hét to một tiếng, không cần a. Lăng La mang theo những người khác tiến lên, Lôi Tác nhảy dựng lên, một chân để ở Lăng La trên mặt, đem Lý Chí Hào, Tạp Na, Cổ Kỳ đám người toàn bộ nháy mắt hạ gục. Hắn khủng bố khí phách thế nhưng ở Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng phía trên. Người nam nhân này quá khủng bố, tuy rằng là một loại trung vị thần, nhưng là thế nhưng có được chủ thần thực lực. Lôi Tác ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mà nói, hừ, Long Thất, đây là ngươi điều thực lực sao? Ngươi thật sự thực tay mơ a. Long Thất cắn hàm răng, Long Thất biết, nếu hiện tại hắn bất biến thân nói, căn bản đánh không lại Lôi Tác cái này khủng bố quái vật. Long Thất lau đi khóe miệng máu tươi, nắm nắm tay, tức giận mà kêu lớn lên, chẳng lẽ ta thật sự muốn biến thân tầng thứ 5 sao? Ha ha, rốt cuộc nghiêm túc sao? Lôi Tác hít mắt. Đương mọi người nghe được Long Thất muốn biến thân tầng thứ 5 thời điểm, bọn họ giật nảy mình, bởi vì Long Thất một khi biến thân tầng thứ 5 nói, như vậy liền có đại sự đã xảy ra. Bởi vì Long Thất biến thân tầng thứ 5 bạo tẩu thiên thần, là mất khống chế loạn đánh. Long Thất đã ở cùng địa ngục chiến thần thời điểm chiến đấu, biến thân tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai còn có tầng thứ ba, tầng thứ tư Long Thất còn không có nắm giữ. Nếu Long Thất hiện tại biến thân tầng thứ 5 nói, như vậy đại sự liền xuất hiện, bởi vì Long Thất biến thân bạo tẩu thiên thần uy lực cực đại, cường đại bạo tẩu thiên thần sẽ làm Long Thất hoàn toàn mất khống chế, mất đi khống chế Long Thất, sẽ không ai có thể khống chế được. Long Thất rơi lệ đầy mặt, bởi vì Long Thất biết, nếu nàng biến thân nói, như vậy trên thế giới này, rất nhiều đồ vật đều không thể làm hắn sở khống chế. Đại ca, không cần vì ta mạo sinh mệnh nguy hiểm a. Lôi Quảng hét to một tiếng, hướng tới Lôi Tác trên người bỗng nhiên một quyền đánh qua đi. Lôi Tác tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tiến lên một quyền đem Lôi Quảng cấp nháy mắt hạ gục. Lôi Tác một quyền trực tiếp đánh trúng Lôi Quảng bụng, đem Lôi Quảng đánh vào trên mặt đất. Lôi Tác giẫm ở Lôi Quảng mặt, sau đó vươn một bàn tay, huy xuống tay nói, tới a, biến thân a, ta chờ ngươi biến thân a, tới a biến thân a, ta chờ ngươi biến thân a. Long Thất cắn hàm răng phẫn nộ mà kêu to lên, nha. Lúc này, Độc Cô Phong cũng khuyên bảo lên, đại ca, không cần biến thân a. Lăng La cũng khóc lên, Long Thất, không thể nghe lời hắn, không thể biến thân a. Mọi người đều không nghĩ Long Thất biến thân tầng thứ 5, bởi vì Long Thất một khi biến thân tầng thứ 5 nói, như vậy hắn sẽ vô pháp khống chế chính mình sở hữu hết thảy. Long Thất phe phẩy đầu, cái này quái vật quá cường, nếu ta bất biến thân tầng thứ 5 bạo tẩu thiên thần nói, ta đánh không lại hắn. Độc Cô Phong nói, đại ca, ngươi một khi biến thân, ngươi liền không phải hiện tại Long Thất, ngươi sẽ là một cái bạo tẩu thiên thần, một cái không có bất luận cái gì ý thức ác ma. Long Thất quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói, chính là, ta không có biện pháp, ta không có bất luận cái gì biện pháp, liền tính đối mặt cường đại địa ngục chiến thần, ta cũng chưa tưởng biến thân, chính là Lôi Tác quá cường, nàng so với chúng ta năm đó gặp được cán thép trung vị thần còn có cường. Lăng La nói, hiện tại cán thép đã là thượng vị thần, đọc sách. Người này tuy rằng là trung vị thần, nhưng là thực lực đã cùng chủ thần không sai biệt lắm. Lôi Tác lạnh lùng mà nói, không sai, ta là săn thần tổ chức đời kế tiếp chủ thần. Nói cách khác ta là trợ lý chủ thần, thượng vị thần tính thứ gì? Tuy rằng cán thép kia tiểu tử năm đó cùng hắn đánh một hồi không phân thắng bại, nhưng là ta chưa bao giờ đem thiên quân thứ 6 phân bộ kia bang nhân để vào mắt. Trừ bỏ sắt thép long lục có tư cách làm đối thủ của ta cho rằng, thiên quân thứ 6 phân bộ người, không đáng giá nhắc tới. Lôi Tác quay đầu nhìn Long Thất, nếu ngươi bất biến thân nói, cũng đừng trách ta, xuyên chỉ. Lôi Tác chợt lóe, hướng tới phía trước bỗng nhiên một lóng tay cắm vào Long Thất ngực, Long Thất oa một tiếng, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Lôi Tác lạnh lùng nói, bất kham một kích tiểu tử. Nếu liền trong truyền thuyết làm ta kính sợ kính tử ma thần cũng có thể đánh bại, quả thực là chê cười. Lôi Quảng tiến lên, bị Lôi Tác xoay người một chân, Lôi Quảng ngã xuống trên mặt đất. Lôi Tác một tay khiêng lên Lôi Quảng, Độc Cô Phong nhảy dựng lên, phát phải giết. Bị Lôi Tác xoay người một chân đá đến, Kiếm Vương Độc Cô Phong, Thú Vương Lôi Quảng, Bạo Tẩu Thiên Thần Long Thất, bất kham một kích. Lôi Quảng thúc thúc, ta tới giúp ngươi. Tạp Na tiến lên, cổ kỳ biến thành thần ưng bay qua đi, Lăng La hét lớn, đừng qua đi. Lý Chí Hào cũng tiến lên phát ra trị liệu ánh sáng. Lúc này, Lôi Tác nhảy dựng lên, một kích phải giết. Bỗng nhiên một kích, đem Long Thất một cái đoàn đội toàn bộ đánh bại. Lôi Tác lạnh lùng mà nói, Long Thất, ta nói cho ngươi chúng ta thâm minh kế hoạch đi. Chúng ta phải dùng Lôi Quảng gen chế tạo vẫn luôn hổ ma bộ đội, liền ở Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên Đại Lục. Nếu ngươi tưởng cứu ngươi huynh đệ, liền đi Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên Đại Lục đi. Ha ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, Ma đại nhân Lôi Tác xoay người nhảy dựng, quét ngang một chân liền đem Tạp Na cùng Cổ Kỳ còn có Lý Chí Hào ba người cấp đánh sập. Cổ Kỳ, Tạp Na, Lý Chí Hào. Long Thất nỗ lực bò dậy, nhưng là bất luận Long Thất cỡ nào nỗ lực đều là phí công. Long Thất giao nhỏ trên mặt đất, nó vô pháp động. Long Thất nắm tay, trong lòng phi thường áp lực. Long Thất bò dậy thời điểm, Lôi Tác đã nhảy lại đây, xoay người một chân đem Long Thất cấp đá tới rồi. Long Thất mất đi sở hữu linh lực, đối mặt toàn đoàn bị nháy mắt hạ gục khủng bố hình ảnh. Lôi Tác cao ngạo mà đứng ở nơi đó, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mà nói, Long Thất, giải quyết ngươi, liền có thể giúp thần minh giải quyết một cái trong lòng họa lớn. Lôi Tác tiến lên, Lôi Quảng hét to một tiếng, thả ta đại ca, ta thỉnh cầu ngươi. Lôi Tác mị thượng đôi mắt, lạnh lùng mà đối Lôi Quảng nói, vì một cái người rảnh rỗi, nếu liền ngươi thân ca ca đều dám chống cự. Lôi Quảng nắm tay nói, mặc kệ, ngươi đối ta làm cái gì, ta đều sẽ không để ý, nhưng là thỉnh ngươi thả ta này giúp bằng hữu, ta nguyện ý đi theo ngươi. Lôi Tác thấy Lôi Quảng quỳ trên mặt đất, Lôi Quảng là thình thịch lập tức, quỳ gối Lôi Tác trước mặt, Lôi Tác ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lắng đọng lại. Nó thâm trầm một chút nói, hảo đi, ta hiểu được, xem ra hữu nghị lực lượng thật sự rất lớn, vậy như vậy đi. Lôi Quảng đi theo Lôi Tác rời đi, Lôi Tác mở ra truyền tống cổ trận, hắn quay đầu lại đối Long Thất nói, nếu ngươi tới cứu Lôi Quảng, liền tới đi, ta ở Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên Đại Lục chờ ngươi. Tiểu Quảng, Long Thất vươn tay, Độc Cô Phong hét to một tiếng, sắc lão hổ, Lôi Quảng thúc thúc, Tạp Na khóc lóc kêu lên. Lăng La nắm tay, Cổ Kỳ phe phẩy đầu, Lý Chí Hào khóc lóc nói, Lôi Quảng đại đại, Lôi Quảng đại đại. Lôi Quảng trên mặt lộ ra mỉm cười, đây là một loại thê lương mỉm cười, Lôi Quảng bị Lôi Tác bắt đi rồi. Lôi Quảng, đừng lưu luyến, nơi này không thuộc về ngươi, theo ta đi đi, hổ ma kế hoạch đã được đến chúng ta phụ thân Lôi Vương hưởng ứng, tin tưởng, thực mau săn thần cảnh giới sẽ đạt được nhất trí cường đại hổ vương bộ đội, đến lúc đó, thế giới sẽ không ai có thể cùng thần minh là địch. Ha ha ha ha. Lôi Tác ngửa mặt lên trời cười to thê lương. Lôi Tác tươi cười làm người sờn tóc gáy. Long Thất đơn quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt. Long Thất nội tâm phi thường áp lực. Giờ phút này, bạo phá cực tiên xông tới, phải đối Long Thất hạ sát khí. Long Thất Tô Văn chắn bạo phá cực tiên phía trước, quay đầu lại là bờ đi. Bạo phá cực tiên đình chỉ công kích. Phá Triều cực tiên nhìn bạo phá cực tiên, hai người nhìn đối phương, hai người nội tâm phi thường áp lực. Phá Triều cực tiên lạnh lùng mà nói, bạo phá lão ca, ta từ trước đến nay đều là nghe ngươi, ngươi nói như thế nào làm. Bạo phá cực tiên nói, Tô Văn, năm đó sự tình, ngươi có phụ với ta. Tô Văn cúi đầu, quỳ gối bạo phá cực tiên trước mặt, bạo phá cực tiên nói, bất quá, hôm nay ta thấy Long Thất bị đánh bại bộ dáng. Ta cảm giác thực sảng khoái, ta quyết định, ta không hề cùng Long Thất là địch. Địa ngục chiến thần nằm trên mặt đất lạnh lùng mà nói, bạo phá cực tiên, ngươi muốn làm cái gì? Giờ phút này, đêm tối đại sư xuất hiện, ca ca, ta đem ma đại nhân mang đến. Ma đại nhân chậm rãi xuất hiện, nó sau lưng còn có hai cái cường đạo, một cái là Hắc Báo quyền thần, còn có một cái là Đế Vương kiếm khách. Long Thất kinh ngạc mà nói, ngươi là người nào? Giống như rất mạnh. Ma đại nhân mỉ thượng đôi mắt nói, lần đầu gặp mặt, ngươi hảo, ác ma Long Thất. Long Thất lạnh lùng mà nói, hừ, ngươi là ai? Ma đại nhân khóe miệng hợp lại, mặt mang mỉm cười, đạm nhiên cười nói, tên của ta kêu Ma đại nhân, là thế giới ngầm tầng thứ 6 bá vương, này hai cái là ta huynh đệ, đế vương kiếm khách cùng hắc báo quyền thần. Đế vương kiếm khách, có được vương giả khí khái, hắc báo quyền thần, một cái hắc báo cường giả, ba người uy lực cực đại, đều là nhất lưu cường giả. Long Thất thấy bọn họ thời điểm, có một loại sợ hãi cảm, chẳng lẽ, ngươi tới giết chúng ta sao? Ma đại nhân phe phẩy đầu nói, không, quỷ giới Long Tam thống trị bất lực, đêm tối đại sư đi trước Hades hoàng trước mặt, tiến cử cường đại địa ngục chiến thần trở thành quỷ giới quỷ vương. Như vậy chi đâu? Long Thất nói, đế vương kiếm khách lạnh lùng mà nói, về hắn, năm đó đã từng đối Hades hoàng bằng hữu cổ Lý Tư Hạ độc thủ, cho nên Hades hoàng đang ở điều tra chuyện này, nếu là thật, Hades hoàng sẽ chế tài hắn. Hades hoàng là ai? Long Thất kích động mà nói. Long Thất cảm giác cái này ma đại nhân thực lực sâu không lường được, hắn theo như lời Hades hoàng rốt cuộc là cái gì cường giả, Long Thất căn bản là không dám tưởng tượng. Lúc này, ma đại nhân sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, Hades hoàng, một cái vĩ đại nam nhân, một cái truyền kỳ nhân vật, trên thế giới mạnh nhất nam nhân, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất. Long Thất chỉ là gặp qua bảy ám hắc, trước nay không cùng tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn có giao tế quá. Hôm nay hắn nghe thấy được tứ hoàng Hades tên, hơn nữa là ma đại nhân loại này khủng bố cường giả nói ra. Long Thất ở sâu trong nội tâm có một loại mạc danh sợ hãi cảm. Long Thất căn bản là không biết cái kia Hades hoàng rốt cuộc là một cái dạng gì cường giả. Long Thất quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nở nụ cười, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Lúc này, ma đại nhân cười đi rồi đi lên, đi tới Long Thất bên người, hỏi đi, Long Thất tiểu quỷ. Hades hoàng, có phải hay không cùng cổ Lý Tư một cái cấp bậc? Long Thất từ nhỏ liền có một giấc mộng tưởng chính là trở thành sử thượng mạnh nhất, chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Ma đại nhân nói ra này phiên lời nói, làm Long Thất trợn mắt há hốc mồm. Như vậy, ý tứ chính là nói, nếu ta có thể đánh bại trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades, như vậy ta liền có năng lực cùng sử thượng mạnh nhất nam nhân cổ Lý Tư nhất quyết cao thấp. Ma đại nhân nghe xong Long Thất này phiên lời nói, đơ cơn hở âu mở nhảy dựng lên, cười ha ha, ẩm vang một quyền đem Long Thất cấp nháy mắt hạ gục. Tiểu tử, ngươi quá buồn cười, quá buồn cười. Đế vương kiếm cùng hắc báo hai cường giả cười ha ha lên. Long Thất vừa mới đã ăn ma đại nhân một quyền, liền biết ma đại nhân thực lực cùng hắn phía trước gặp được địch nhân bất đồng. Cường đại trình độ một quyền là có thể đem Long Thất cấp nháy mắt hạ gục. Long Thất ngã xuống trên mặt đất hoàn toàn không động đậy. Ma đại nhân chậm rãi đi tới Long Thất bên người. Không hổ là tiểu nhị đệ đệ, quả nhiên cuồng vọng tự đại. Long Thất nắm nắm tay, ngươi gặp qua ta nhị ca. Đương nhiên, ngươi nhị ca ma thú Long Nhị, hắc bang hoàng đế, bảy đại hắc ám phá phôi thần chi nhất, thế giới trước mắt lớn nhất hắc bang lão đại, phần tử khủng bố phía sau màn thủ lãnh, nhân xưng ma thú săn quốc. Hắn chính là ta vào sinh ra tử hảo vinh đệ a. Long Thất nắm nắm tay nói, hừ, ta ngươi tên hỗn đản này, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Long Thất cảm giác được chính mình Long Văn lực lượng đã sống lại. 6 tiếng đồng hồ đã qua đi, Long Thất bị thương biến thân, Long Văn biến thân. Đương Long Thất la lên một tiếng dưới, không trung bên trong một cái màu xanh lá thần long từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng dừng ở Long Thất trên người, Long Thất biến thân thành thanh long hình thái. Ma đại nhân biết Long Thất biến thân lúc sau lực lượng biến thành, lập tức mang theo hắc báo quyền thần cùng đế vương kiếm thông qua thời không chi môn rời đi. Long Thất đuổi giết bọn họ một đòn chí mạng. Ma đại nhân trước khi đi nói, địa ngục chiến thần, từ nay về sau, ngươi chính là tân nhiệm quỷ đại nhân, lời nhắn đã mang đến, cáo từ. Long Thất nhảy một quyền đánh tiếp, thời không chi môn biến mất, Long Thất đánh chữ trên mặt đất, đại địa xuất hiện một cái lỗ thủng. Long Thất giải trừ biến thân, quỳ trên mặt đất khóc lên, ta sẽ đi cứu ngươi, ngươi chờ ta, ngươi chờ ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, trầm trọng đả kích hắc ám trên đường phố, một mảnh hỗn độn. Long Thất đơn quỳ trên mặt đất, nội tâm phi thường áp lực, Long Thất rất khó chịu, phe phẩy đầu, trong nội tâm phi thường khổ sở. Lăng La đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Long Thất, thực xin lỗi, làm quân sư, ta lại không có kết thúc trách nhiệm. Long Thất nói, hiện tại nói cái này vô dụng, chúng ta đi băng hỏa lưỡng trọng thiên đại lục. Độc Cô Phong phe phẩy đầu nói, băng hỏa lưỡng trọng thiên đại lục, cũng không phải là một cái bình thường đại lục phi thường khổng lồ, chúng ta chỉ là biết Tiểu Quảng bị bắt tới nơi nào đi, chính là lại không biết, bọn họ rốt cuộc sao lại thế này. Tạp Na nói, Long Thất thúc thúc, ta có băng hỏa lưỡng trọng thiên bản đồ. Tạp Na lấy ra bản đồ, đưa cho Long Thất nhìn một chút, Long Thất ánh mắt trầm xuống, lúc này, địa ngục chiến thần lạnh lùng mà đã đi tới. Long Thất, ngươi nói chúng ta hiện tại là địch nhân vẫn là bằng hữu. Long Thất lãnh ngạo mà nói, hiện tại ta không có thời gian cùng ngươi háo đi xuống. Địa ngục chiến thần, chúng ta chi gian ân oán không cần thiết tính toán như vậy rõ ràng. Lúc này, đêm tối đại sư xuất hiện, Long Thất nói được không sai. Ca, ngươi đã đạt được quỷ vương danh hiệu, liền an tâm ở chỗ này lưu lại đi. Bên ngoài sự tình đừng động, ta không nghĩ lại mất đi ngươi. Đêm tối đại sư xuất hiện, ngăn trở Long Thất cùng địa ngục chiến thần chi gian ân oán. Địa ngục chiến thần nhìn một chút chung quanh, lạnh lùng mà nói, hảo đi, nếu sự tình đều phát triển tới rồi này một bước phân thượng, như vậy, nhiều lời cũng không gọi Long Thất, ngươi phải nhớ kỹ, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ cùng ngươi một trận chiến. Bạo phá cực tiên đi tới Tô Văn trước mặt, nếu có thể nói, chúng ta liền một lần nữa bắt đầu đi. Tô Văn cúi đầu, không dám nói lời nào. Bạo phá cực tiên nói, chuyện quá khứ, khiến cho hắn đi qua, ta tin tưởng, loại chuyện này, sẽ không ở chúng ta trên người đã xảy ra, ngươi nói đúng sao? Tô Văn thâm trầm một chút, sắc mặt trầm xuống nói, ta đã biết, thực xin lỗi. Bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, hai cái ma đầu thay đổi rất nhiều, có thể là đã xảy ra rất nhiều sự tình, khả năng bọn họ bản tính không xấu.